Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hiệp sĩ dòng đền Jersey căn cứ. Ở Barbara tối hôm qua sau khi rời đi, Baker tự nghĩ tới hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, hãy cùng hiện tại như thế. Barbara chạy lên môn đến, trực tiếp mở hỏi, thứ hai khả năng. Vậy thì là Barbara tiếp tục ẩn giấu đi, làm bộ cũng không biết. Tiếp theo sau đó lấy thích khách Perkin thân phận cùng Baker đọ sức. Baker trước có nghĩ tới cùng S.H.I.E.L. đê nước giếng không phạm nước sông. Không tiếp xúc đó là không có khả năng lắm. Đây là một cái cực ý tưởng ngây thơ. S.H.I.E.L. đê luôn luôn là trên quản thiên. Dưới quản địa, trung gian còn quản không khí. Coi như Baker mong muốn đơn phương không cùng S.H.I.E.L. để tiếp xúc. Sớm muộn có một ngày S.H.I.E.L. để vẫn là gặp với hắn tiếp xúc. Trừ phi, Baker cứ thế từ bỏ Hero, Mountain thân phận, an tâm ở hắn Phú Uôn khi hắn đầu tư cá sấu nhỏ ngư. Vì lẽ đó, cùng bị động còn không bằng chủ động. Điểm trọng yếu nhất, ngoại trừ số 3 quả táo ở ngoài, Baker còn sót lại 3 viên quả táo tung tích không rõ. Dựa vào sức mạnh của chính mình đi tìm lời nói, còn không biết còn chờ đến năm nào tháng nào. Đảo Tiber bên kia có khả năng gặp có này 3 cái quả táo tam tích tin tức. Nhưng Baker đối với này không ôm ấp lạc quan thái độ. Bởi vậy, một lần nữa vì là mình lựa chọn một cái tình báo nhà cung cấp liền đăng lên nhật báo. Ở trên thế giới này, có ai tình báo số lượng là có thể cùng này kế thừa H.I.D.R.A kho số liệu còn có thế giới hội đồng. Bảo an các đại tình báo dung hợp mà thành S.H.I.E.L. đề nhiều đây. Hơn nữa hiện đang tiếp xúc lời nói, Baker có thể nắm giữ quyền chủ động. Tối thiểu, đem so sánh với cùng cái kia Black Widow giao thiệp với. Baker vẫn là rất thích cùng Barbara giao thiệp với. Dù sao cũng là người quen. Có mấy lời nói đến vẫn tương đối thuận tiện. Barbara nghe xong Baker lời nói sau khi nhíu nhíu mày. Một giây sau, Barbara nhìn về phía Baker. Không đúng, nếu như ngươi là trước đây không lâu mới vừa biết thân phận ta lời nói. Vậy tại sao muốn theo ta phân rõ giới hạn? Baker cười nói, hai người này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Cảm tình quy cảm tình, giao dịch quy giao dịch. Một số thời khắc, cảm tình vỡ tan, không biểu hiện giao dịch liền không thể tiếp tục nữa. Baker đối với chuyện này luôn luôn là xem rất thanh. Nếu như ngươi nhất định phải cái nguyên nhân lời nói, Baker suy nghĩ một chút. Ngươi coi như ta đã nói chuyện một người bạn gái đi. Barbara nhìn về phía Baker. Baker mặt mỉm cười. Đây là giải thích hợp lý nhất. Không có một trong. Đang không có xác định quan hệ trước. Pháo đốt ngay cả trời cũng không có chuyện gì. Nhưng xác định quan hệ còn pháo đốt liền thiên lời nói. Vậy thì đúng là nhân phẩm có vấn đề. Chỉ là Barbara khóe miệng hơi cong lên. Dường như trào phúng, dường như cảm thán, ngươi có bạn gái. Baker nhún vai, hiện đang không có không biểu hiện tương lai không có. Sớm nói rõ ràng, đối với song phương đều tốt. Baker luôn luôn biết mình muốn cái gì. Thực Barbara cùng Jen tính cách là gần như, đều là thuộc về hung hăng phía kia. Trước nói rồi, cảm tình bên trong thế giới. Có một phương hung hăng tất nhiên là cần phải có một phương nhược thế. Baker trong lòng lý tưởng đối tượng là tóc vàng mắt xanh. Da trắng mặt đẹp khí chất dai. Trên đến phòng lớn vào được nhà bếp. Hơn nữa còn chim nhỏ nép vào người loại kia loại hình. Yêu cầu có chút hơn nhiều. Baker cũng biết. Nhưng chậm rãi tìm chứ. Tóm lại là gặp có cơ hội tìm tới hắn chân mệnh thiên nữ. Lại như Baker mối tình đầu như vậy, năm ấy 13, phong nhã hào hoa, phần mềm hack không có tới, Bay cơ mối tình đầu, thanh mai trúc mã, nhu thuận tóc vàng, da trắng mặt đẹp, khí chất tuyệt hảo, chim nhỏ nép vào người, đoan trang hào phóng, một lần để bay cơ nghĩ tới chính mình có phải là chó ngáp phải ruồi. Nhớ năm đó, quên đi, không muốn, bay cơ nội tâm lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại sau khi hướng về Barbara nói rằng, ngươi tới sẽ không chính là vì chuyện này đi. Cái gì? Barbara tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì không hề nghe rõ. Đợi được hoàn hồn sau khi ho khan một tiếng mặt không hề cảm xúc nói rằng, ở ngày hôm qua, thành phố Jersey vùng ngoại ô một hàng thực phẩm phát sinh nổ tung sự kiện. Baker lông mày nhíu lại, để ta đoạt xem, căn bản không phải xưởng thực phẩm. Barbara gật đầu. Đúng, nếu như hiện trường thăm dò không có sai lời nói, cái kia xưởng thực phẩm cũng chỉ là một danh nghĩa, nên cũng là trong miệng ngươi hiệp sĩ dòng đền một căn cứ địa. Khá lắm, thành phố Jersey cái kia xưởng thực phẩm cũng có một cái khổng lồ trụ sở dưới mặt đất. Bên trong tuy rằng không có cùng núi gấu có một đống lớn vũ khí, nhưng là một cái chân thật sinh hóa thí nghiệm căn cứ. Này sinh hóa căn cứ có thể so vũ khí căn cứ khủng bố hơn nhiều. Không nghi ngờ chút nào, hiệp sĩ dòng đền là cái khủng bố tổ chức. SHIELD đã định tính, ở liên bang địa phương trên đất lại là vũ khí căn cứ lại là sinh hóa căn cứ. Muốn làm gì? Tạo phản sao? Vẫn là muốn học thứ hai HIDRA. Barbara nhìn kỹ Baker vẻ mặt, xem ra, không chỉ là ngươi đang tìm hiệp sĩ dòng đền phiền phức, còn có người ở tìm bọn họ để gây sự. Các ngươi The Assassin sao? Baker cười không nói, ở năm đó bị hiệp sĩ dòng đền phục kích sau khi hao binh tổn tướng The Assassin đã không phải năm đó thời trung cổ cái kia The Assassin. Trước mắt The Assassin bên trong từng binh sĩ năng lực tác chiến cũng có điều là so với bình thường đỉnh cấp thích khách muốn cao hơn một tầng khoảng trừng. Trái phải thôi, muốn một người trực tiếp phá hiệp sĩ dòng đền căn cứ, ngươi cho rằng người người đều là hắn sao? Như vậy đột nhiên sao? Có điều, Baker cau mày xác nhận nói, ngươi xác định là một người? Không xác định. Ngoặc kép, Barbara nói rằng, phát sinh ở ban đêm, không có người chứng kiến. Hơn nữa, sở hữu quản chế video đều bị hủy, bên trong cục chính đang nghĩ biện pháp chữa trị. Có điều, xem ngươi dáng dấp này, thật giống rất xác định không phải The Assassin người. The Assassin đã bị hiệp sĩ dòng đền đánh lén quá một lần nguyên khí đại thương. Này không phải... Cái gì không thể nói bí mật? Barbara không nói gì. Một lát sau, Barbara điện thoại vang lên. Liếc mắt nhìn điện báo sau khi. Barbara hướng về Baker liếc mắt một cái. Ta muốn tiếp điện thoại. Baker ngón tay ngoài cửa. Đây là hắn gian phòng. Cái nào có khách nghe điện thoại? Để chủ nhân ra tránh đi. Barbara cũng không hề nói gì. Trực tiếp chuyển được. Này. 10 giây đồng hồ sau, Barbara sắc mặt thay đổi. Cái gì? Cúp điện thoại, Barbara nhìn về phía Baker. Có máy vi tính sao? Baker chỉ trên bàn sách bày đặt một đài trước khi tới phá phong mang tới máy vi tính. Không lâu lắm, bên trong cục đã đem Jersey căn cứ đêm đó quản chế video khôi phục sắp tới 30 giây đoạn. Ngắn, tìm tới kẻ xâm lấn. Chính ngươi xem, Barbara trực tiếp kết nối với SHIELD vệ tinh mạng lưới bên trong. Mở ra một cái vẻn vẹn có 30 giây video văn kiện sau khi thả ra nửa người làm cho ngồi ở phía sau Baker xem càng thêm rõ ràng một ít. Baker nở nụ cười một tiếng. Thần bí như vậy, lẽ nào xâm lấn không phải người? Là quái vật gì loại hình? Barbara quay đầu liếc mắt nhìn Baker, ánh mắt rất không tên, nhìn xuống, ngươi không phải có thể biết không? Baker lần thứ hai nở nụ cười. Lập tức ánh mắt đặt ở bị Barbara mở ra truyền phát tin nút bấm. Bắt đầu tiến hành truyền phát tin trong video diện đi tới. Video mới đầu có chút hoa. Nhưng một giây sau, Baker ngoác to miệng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.